Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến trước mặt hắn, nhìn vào ánh mắt mơ màng ngưỡng mộ. Chào anh, bọn em ngưỡng mộ anh đã lâu rồi. Anh cho bọn em xin chữ ký nhé. Cho em chụp với anh một tấm ảnh làm kỷ niệm được không? Cứ thế cho em cái này, cho em cái nọ. Rồi gì mà nỗi niềm hạnh phúc khi được gặp anh từ miệng mấy sắc nữ thi nhau tuôn ra. Nước miệng bắn tuôn tóe, họ vẫn nói không ngừng. Mặt nó thì đơ ra vì quá sốc, thật kinh khủng. Còn hắn thì tồi tệ hơn, bị lấn ép một cách xả mang, mặt đen như là đít nồi. Nó biết bây giờ hắn vô cùng tức giận, bàn tay của hắn đang nắm lấy tay nó, đang siết chặt, khiến nó đau mà không dám kêu la. Mặt hắn âm đi mấy độ, nhưng hắn trưng ra cái bộ mặt này không có tác dụng với đám mê trai này, chỉ càng làm cho họ cảm thấy hắn đẹp trai, thật khôn và thật hấp dẫn. Hít ra một hơi thật sâu, nó lấy hết sức hét lên: tránh ra! Với công suất tần số cực đại của nó, mấy đám sắc nữ cũng im lặng nhìn nó như sinh vật lạ. Sự hiện diện của nó bây giờ mọi người mới để ý. Họ còn nhìn cánh tay của hoàng tử và nó đang thân mật nắm tay nhau. Một cô nàng trong số đó nhìn nó tò mò: cô ta là ai? Chỉ thế thôi cũng đủ để đám đông xầm xì bắt đầu sôi nổi lên, tiếng to nhỏ bàn tán xung quanh vấn đề nó là đứa nào mà ngang nhiên đi với hoàng tử, còn nắm tay vô cùng tình cảm. Cô ta là gì của hoàng tử thế? Chắc là bạn gái, một nữ sinh nhận xét. Ngầm đón cô nàng đang còn muốn nói gì nữa đó thì mấy nữ sinh khác chen vào, phản đối ngay như thể lời nói đó khó nghe nhất quả đất. Bạn gái, lời đó không thể làm bạn gái của anh ấy được. Mấy cậu nhìn đi, xấu xí thế kia, căn bản là không xứng rồi. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chắc là cái đồ mặt dày bám theo hoàng tử đó mà. Nữ sinh A nhìn nó khinh bỉ, nói với giọng điệu mỉa mai chua chát: cô ta làm như nó cứ người yêu mình vậy. Đúng thế, đồ không biết xấu hổ. Hừ, bọn này không tránh thì sao hả? Nữ sinh B nhìn nó đầy khiêu khích: còn bà nói chứ, bọn này thật là mê trai quá độ mà, còn có cả gan nói nó là cóc ghẻ à? Đã thế, thiên châu này sẽ cho bọn nó biết thế nào là cóc ghẻ, thế nào là không xứng. Thu lại bộ mặt tức tối, nắm tay hắn thật chặt, nói ra vào lòng hắn nũng nịu: anh yêu à, anh đúng là yêu nghiệt nha, đi đến đâu thì bọn ruồi mũi vây quanh đến đó à. Vũ Phong đôi người mất mấy giây, định đẩy nó ra thì nó trung ngực hắn nhỏ giọng nói: nếu anh muốn thoát khỏi đám mê trai này thì biết điều một chút đi. Suy nghĩ một lúc, hắn ôm lấy eo của nó mỉm cười, phối hợp cùng nó diễn: bảo bối à, không phải em đang ghen đấy chứ? Phụt, nhìn nụ cười của Vũ Phong, có cậu nàng không cưỡng lại được, đã phụt máu mũi ngất ngay tại chỗ. Đáng ghét, đã biết rồi còn hỏi. Nó đánh một cái vào ngực của hắn, nhìn bề ngoài là một cái đánh yêu dịu nhẹ, nhưng có hắn mới biết nó ra tay mạnh cỡ nào. Trong miệng nó còn nghiến răng nghiến lời chửi: bảo bối cái đầu của anh ấy. Thế bảo bối muốn anh đền bù cái gì cho bảo bối đây? Hắn vuốt tóc nó dịu dàng nói, đến cả nó mà cũng kinh ngạc, toàn thân nổi đầy da gà da vịt. Hóa ra tảng đá này không phải là vô cảm hay tảng bằng bất cực ngàn năm, mà mặt khác hắn ta cũng dịu dàng. Hắn diện đến nỗi mà không phân biệt được thật giả. Nếu không phải trong cuộc, sẽ không biết hắn đang diễn kịch. Mấy cô nàng thấy màn tình cảm của hoàng tử và nó thì hằng học không thôi, ánh mắt như là lưỡi dao tia về phía nó. Dù không nhìn, nhưng nó cũng cảm nhận được mấy ánh mắt giết người kia. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nó bây giờ chẳng khác gì là mấy tấm bia đổ đạn hết, có khi là còn ghê gớm hơn, đảm bảo là chết vô cùng thê thảm mà. Ngước nhìn hắn, nó nhỏ giọng: Vũ Phong, tôi đếm từ 1 đến 3 thì anh thả tôi ra, chúng ta chạy, ok chứ? 1, 2, 3, chạy! Xông ra đám đông phía trước, hắn và nó cầm tay nhau chạy thục mạng, chạy hơn cả ma đuổi, mà bây giờ còn khủng khiếp hơn ma đuổi. Mấy sân nữ không cam lòng gọi tên hắn, có người còn đuổi theo, có đứa là nhanh tay chụp lại tấm ảnh nó và hắn cầm tay nhau chạy, rất lãng mạn. Chương 24, bạn gái phần 3. Ha, quay đầu không có ai đuổi theo nữa, nó mới dừng chân lại thở khó nhọc, mồ hôi tuôn dài ướt đẫm cả áo, vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán, nó nhìn hắn than thở: tôi bây giờ mới biết sắc đẹp có thể giết chết con người à. lần sau nếu có ra ngoài muốn toàn mạng quay về, tôi khuyên anh là nên bịt kín mặt mũi lại. Cô nghĩ sẽ có lần sau nữa không? Vũ Phong nghe nó nói vậy, mặt hẳn nhau lại, lộ hàng lông mi dài cong vút nhìn nó, trái hẳn với cái dáng vẻ thở hồng hộc của nó. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra, khôi phục bộ dạng lạnh lùng bỏ tay nó ra. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra, khôi phục bộ dạng lạnh lùng bỏ tay nó ra. Hắn bước lại cái ghế đá cạnh hồ nước ngồi. Tôi nghĩ có, nếu anh bị phát hiện. Im lặng một lúc, nó liền nói. Ngồi một lát, lấy lại sức, nó đang tính hỏi hắn đi đâu thì tiếng ọt ọt cất lên. Cái bụng đáng mến của nó đang biểu tình dữ dội sau cuộc chạy đua marathon đường dài mệt nhọc. Mặt phủ lên một tầng hồng nhạt, muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống cho rồi. Nó ngượng ngùng nhìn phản ứng của hắn, nhưng không thấy gì, vẫn im lặng đến trầm tĩnh. Đột nhiên hắn đứng dậy, kéo tay nó đi. Anh là muốn đi đâu? Ăn. Vũ Phong đáp một từ ăn, ngắn gọn, nhưng đủ để nó chính mặt bị xấu hổ. Thì ra cái bụng đáng ghét của nó biểu tình, hắn đã nghe thấy. Nó khóc không ra nước mắt mà. Hít. Nó không còn mặt mũi nào nói chuyện với hắn nữa. Vũ Phong. Ừ. À không, không có gì, tôi chỉ tiện miệng nói ra thôi. Bước vào cái quán ăn nhỏ trong con hẻm có tên là Tỉnh. Xung quanh không trang trí đẹp mắt như những cái quán khác, mà chỉ là sự giản dị không thể nào bình dị hơn. Đảo mắt một vòng, bọn nó là đi qua một cái bàn ở trong góc. Quán không quá nhiều người đến ăn, nhưng cũng đủ để kiếm sống qua ngày. Quả như tên của nó, vô cùng tĩnh lặng. Chủ quán là một bà lão đã ngoài 70, nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh, miệng luôn nở một nụ cười nồng nhiệt đón tiếp khách. Nhìn qua cũng biết ông đam mê với cái nghề làm phở này như thế nào. Đi lại bên bàn bọn hắn, ông mỉm cười nhìn hắn nói. Phong, lâu rồi không thấy con đến, lão còn tưởng con quên nơi này rồi chứ. Hóa ra là khách quen của quán à. Nhìn biểu hiện của ông lão cũng biết hai người này tình cảm rất tốt, không quá mức lạnh nhạt. Hắn đã chiếc ghế ra cho ông ngồi xuống, giọng nói vô cùng lễ phép. Dạo này con hơi bận, con không đến thăm ông được. Hà, không sao không sao, con vẫn còn nhớ đến lão già này là tốt rồi. Cười một cách sảng khoái, vỗ vào vai hắn mấy cái, ông nhìn hắn nói, sau đó quay qua nhìn nó với ánh mắt dò xét, làm nó thấy kỳ kỳ. Nó lễ phép cúi đầu chào ông. Cháu chào ông. Gật đầu như hiểu ra vấn đề nào đó, ông lão lại nhìn Vũ Phong cao giọng tán thưởng. Con bé này có vẻ được, có mắt nhìn người, tốt tốt. Thấy ông lão hiểu nhầm mình là người yêu của Vũ Phong, mặt nó biếu máu nhìn ông, tài xua xua khẳng định là không phải. Chúng cháu không phải như ông nghĩ đâu. Sau đó liếc mắt qua Vũ Phong, bảo hắn giải thích cho ông lão đi. Nhưng hắn có vẻ là không đã động đến ánh mắt của nó. Còn trong mắt của ông lão thì đó là sự ngượng ngùng cho người yêu lên tiếng. Ông cho tụi cháu hai bát phở đi ạ. Mà nhờ hắn lên tiếng, nó mới giải thoát được ánh mắt soi mói của ông lão, trở về là một ông chủ quán bình thường. Đứng lên đi vào bếp chuẩn bị phở cho bọn nó. Trước khi vào bếp không quên nhìn hắn nói. Như cũ chứ? Hắn gật đầu đáp ngắn gọn. Vâng. Hai bát phở thơm phức đặt trước mặt nó. Nó không kiềm chế được mà nuốt nước miếng ực vài cái. Mùi phở như kêu gọi nó cứ sổ vào mũi. Không dò dự hay chần chừ hình tượng thục nữ, nó lao sạch đôi đũa rồi xông vào ăn như là nạn dân châu Phi chết đói. Thế nên với nó không có khái niệm thục nữ khi ăn. Vị phở chua chua cay cay thấm vào vị lưỡi đậm đà ngon tuyệt. Thịt cắt nhỏ vừa ăn, không quá chín cũng như là không sống. Nước súp ngon nhất và nó cũng chính là công đoạn quan trọng nhất, quyết định bát phở đó có ngon hay không. Một ít tương ớt cho vào bát phở nữa thì không sơn hào hay vị nào bằng. Thưởng thức bát phở là biết ông lão làm phở từ lâu rồi, đạt đến trình độ nấu ngon này không phải là dễ. Chắc chắn mấy nhà hàng sang trọng kia cũng không làm ăn ngon như vậy. Nhìn cái bát trống trơn không còn hạt nước, xoa cái bụng căng tròn nó còn cảm thán. Phở ngon quá, ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Đúng vậy. Hắn gật đầu. Mà sao anh quen cái ông chủ quán này vậy? Hiểu kỳ nổi lên, nó bèn tò mò hỏi. Nhưng hắn chưa nói gì thì giọng ôm ôm cười xòa phía sau vang lên, làm nó tí nữa là rơi cái đôi đũa xuống sàn. Hà hà, đó là cả một câu chuyện dài. Lúc nào rảnh cháu đến đây, đừng cho nó đến, ông sẽ kể cho cháu nghe. Dạ, chắc chắn lần sau cháu sẽ ghé qua. Phở ông làm ngon tuyệt cú mèo. Giơ ngón tay lên, chia ra trước mặt của ông lão thể hiện phở của ông là No One. Ra khỏi quán thì trời cũng đã sẩm tối. Sảnh vai đi bên nhau, ra khỏi con hẻm thì trời tối hẳn. Có vẻ đường đi về trường không mấy khả quan. Ánh sáng bên vệ đường tỏ sáng lung linh, rọi lên bóng một cao lớn một nhỏ. Á, đang đi thì nó kêu lên một tiếng, ngồi bò xuống lề đường, mặt nhăn nhó so so cái chân. Cô làm sao vậy? Hít, để tôi xem nào. Ngồi xuống nâng nhẹ chân nó lên, Vũ Phong xem qua rồi nói, chắc cô bị trật trân rồi. Mặt lắm tắm mấy giọt mồ hôi, đôi mắt to tròn thoáng ướt ướt, miếu máu nó nhìn hắn. Thế giờ tôi làm sao tôi về được đây? Tôi cõng cô về. Hả? Như nghe được một lời nói không đáng tin, nó thốt lên đầy kinh ngạc. Chưa thoát khỏi mộng thì hắn đã đỡ nó ra sau lưng mình cõng lên. Tỉnh khỏi mộng, nó đánh vào lưng hắn giãy giụa. Anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống đi. Cô nghĩ cô bây giờ có đi nổi không? Cô có tin là tôi vứt cô xuống ngay bây giờ không? Nó thòi giãy giụa, ngoan ngoãn như là chú mèo con yên vị trên lưng của hắn. Ai chứ cái tên Vũ Phong này nói là hắn sẽ làm. Nó không ngu ngốc đến nỗi mà bị bỏ rơi ở nơi này một mình đâu. Dù sao nó cũng không đi được nữa. Nằm trên lưng hắn, nó có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, rất dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó dựa vào vai hắn, ngủ lúc nào cũng không hay. Bờ vai của hắn thật rộng, thật ấm áp, làm giấc ngủ của nó thêm sâu. Chương 25. Ngạc nhiên. Về đến trường trời tối, cổng lại bị khóa, chìa khóa là không đưa đi. Nó thì ngủ rồi nên không thể leo tường vào được. Suy nghĩ một lúc, Vũ Phong đành gọi điện nhờ người lấy giúp chìa khóa. Alo, Tuấn Kiệt, cậu vào phòng của tớ lấy cái chìa khóa ở ngăn tủ đi. Ừ. Anh Vũ Phong. Ra đến cổng trường, Nam Phong liền gọi hắn. Lúc hắn đi vào, cậu mới giật mình khi thấy nó đang ngủ sau lưng của Vũ Phong. Từ nhỏ, Vũ Phong đã không thích chơi với con gái, đặc biệt càng ghét con gái động chạm vào mình. Nay thấy Vũ Phong cõng nó vào ngủ ngon lành thì ngạc nhiên vô cùng. Xen vào đó là nỗi dự cảm bất an trong lòng. Không phải anh ấy lại thích Thiên Châu chứ? Không thể nào như vậy được. Nhìn biểu hiện anh ấy đối với Thiên Châu cũng lạnh lùng mà. Nhưng biểu hiện này làm sao? Không giống với tính cách của anh ấy một chút nào cả. Mà bọn họ đi đâu vậy? Tại sao Thiên Châu lại được Vũ Phong cõng? Trong đầu Nam Phong liên tục xuất hiện những câu hỏi vì sao, cùng với mớ hỗn độn khó hiểu trong đầu. Tuấn Kiệt đâu? Thấy Nam Phong ra mở cửa, trong đôi mắt của hắn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Chắc Tuấn Kiệt nhờ. Anh ấy đang bận nên nhờ em đưa ra. Mà hai người đi đâu về tối vậy? Rời tạm mắt ra phía sau lưng hắn, cậu hỏi. Thật ra cậu còn muốn hỏi hai người đang quen nhau sao? Nhưng lại thôi. Ừ, đi chơi. Hơi bất ngờ với câu trả lời của Vũ Phong, cậu nở một nụ cười gượng gạo. Anh họ cậu cũng có khái niệm đi chơi với con gái sao? Thật bất ngờ. Đây có lẽ là điều đáng vui, vì cuối cùng anh ấy cũng không quá khép kín với con gái. Nhưng tại sao cậu lại không vui? Trong lòng luôn bất an, sợ hai người yêu nhau. Thật trớ trêu, cậu chuyển vào trường này không phải vì nó sao? Trước đây khi nó là học sinh trường Win đi, cậu học trường đầu Win. Một lần cậu bị đám du côn bao vây đánh, nhưng vì quá đông không đánh lại hết. Đúng lúc nó đi qua đã xông vào đánh giúp cậu. Lúc đó cậu có hỏi tên, nhưng nó không nói mà đi luôn. Về nhà cậu đã cho người điều tra mất cả tháng trời, mới biết được nó là Thiên Châu, chị hai trường Win đi và là con gái tập đoàn Trần Nguyễn giàu có. Không chần chừ, cậu liền xin chuyển vào trường Win đi. Nhưng vào được một tháng mà vẫn không thấy nó đi đâu. Đi hỏi mới biết nó đã chuyển trường, nên cậu chuyển tiếp vào đây. Tưởng vào đây rồi nó sẽ nhận ra cậu, vậy mà nó vẫn không biết cậu là ai. Dù hơi buồn, nhưng cậu đã khiến nó nhớ ra cậu là ai. Thiên Châu, dậy dậy. Vừa sáng sớm đang chìm trong giấc ngủ thì Linh Linh đã lo kéo nó dậy, cổ lòi cái chăn trùm lên đầu ngăn cản cô bạn gái đang lo kéo, kêu inh ỏi, cái giọng gái ngủ vang lên.